Chương 1182, Ngự kiếm thừa phong. Rút lui mấy chục bước, Trần Khánh Chi rồi mới ổn định thân thể, lòng còn sợ hãi mà nhìn trước mắt Lăng Trần. Vừa rồi Lăng Trần chỗ phóng xuất ra, mới là thực lực chân chính của hắn. Trần Khánh Chi ánh mắt phức tạp, hắn hiện tại rốt cục minh bạch, Lăng Trần từ vừa mới bắt đầu sẽ không nói dối, đối phương là thật sự đem thực lực áp chế tại nhân kiệt tầng thứ mà vừa rồi tại thương pháp của hắn đột phá, thực lực bạo phát trong nháy mắt, Lăng Trần rồi mới để lộ ra hắn vốn thực lực, thậm chí có khả năng, đây còn không phải là Lăng Trần thực lực chân chính. Trên lệch quá xa, Trần Khánh Chi thở dài một hơi. Đa tạ Lăng Trần sư huynh, giúp ta thương pháp đột phá. Đi đến trước mặt Lăng Trần, Trần Khánh Chi cung kính về phía lấy Lăng Trần không người, hành một cái đại lễ. Hắn biết Lăng Trần mới vừa rồi là cố ý lấy phương thức như vậy cùng kia so chiêu, e rằng vì cái gì, chính là kích phát tiềm lực của hắn, để cho hắn từ trong đó thấy được đột phá cơ hội. Không sao, có thể từ trông được đến điểm đột phá, hay là dựa vào chính ngươi. Lăng Trần lắc đầu, thu hồi bảo kiếm, thực lực của ngươi đã đạt đến nhân kiệt trình độ. Lần này chỉ cần cạnh tranh không phải là quá mức kịch liệt, hảo hảo nỗ lực một chút, có khả năng đưa thân 36 người kiệt xuất hàng ngũ. Nhận Lăng Trần sư huynh cát ngôn. Trần Khánh Chi gật gật đầu, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút vui mừng, tuy nói đã thua bởi Lăng Trần, thế nhưng không có biện pháp, Lăng Trần thực lực quá mạnh mẽ. Tân y ghi nhân các mặt khác vu môn đệ tử, đang nghe lời này, cũng là không khỏi nhao nhao dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn Trần Khánh Chi, nhân kiệt. Tại toàn bộ trên Cửu Châu đại địa, đã là có được danh hào tuyệt đỉnh thiên tài, nếu là có thể đạt được nhân kiệt danh xưng, kia vô luận là đối với bản thân, hay là thế lực sau lưng mà nói, đều là một loại lớn lao vinh quang. Lăng Trần tại phô bày chiêu thức ấy thực lực, nhóm người này vu môn các đệ tử đối với hắn nghi ngờ, lúc này không thể nghi ngờ là đã tan thành mây khói. Không biết Lăng Trần sư huynh, lần này là ý định tranh giành cái gì danh xưng? Trần Khánh Chi có chút tò mò mà nhìn về phía Lăng Trần. Lấy Lăng Trần thực lực, tại lần này cửu lưu trên đại hội tất sẽ đại phong sáng rọi mới đúng, những thứ không nói khác, đưa thân 18 thiên kiêu hàng ngũ, hẳn là rất có hy vọng sự tình. Ta sao? Lăng Trần chỉ là hơi chút suy tư, liền lắc đầu, khó mà nói. Khó mà nói. Trần Khánh Chi có chút kinh ngạc, chợt sắc mặt ngưng trọng lên, lấy Lăng Trần thực lực, tranh đoạt thiên kiêu danh xưng. Lại vẫn khó mà nói thiên kiêu tầng thứ, thực lực vậy mà đều mạnh như vậy sao? Liền Lăng Trần bực này thực lực, vậy mà cũng không có rất lớn nắm chắc, nhưng mà hắn cũng không có lý giải rõ ràng ý tứ của Lăng Trần. Lăng Trần nói khó mà nói, không phải nói có thể hay không tranh đoạt đến thiên kiêu danh xưng khó mà nói, mà là nói, hắn đến cùng có thể tại cửu lưu trên. Đại hội đi đến một bước kia, khó mà nói. Lăng Trần sư huynh, sự tình vừa rồi, xin lỗi rồi. Đang lúc Lăng Trần định đi gần độ không phi thuyền buồng nhỏ trên tàu, nghỉ ngơi một chút thời điểm, kia Tần Y Lệ Nhân, lại là đột nhiên đã đi tới, yếu ớt mà nói. Không phải là bao nhiêu sự tình, người trẻ tuổi có chút ngạo khí, là bình thường sự tình. Lăng Trần không cho là đúng mà nói. Nếu như là lúc trước Lăng Trần nói như vậy, Tần Y Lệ Nhân nhất định là xì mũi coi thường, Lăng Trần tuổi tác có thể so sánh nàng còn muốn nhỏ. Có tư cách gì nói vậy loại lao khí hoành thu lời thế? Nhưng bây giờ nghe lời này, Tần Y Lệ Nhân lại là nặng nề mà thở ra một hơi, chợt nàng trên mặt đẹp lộ ra một vòng cẩn thận từng ly từng tí thân sắc, nói tiếp: cái kia Lăng Trần sư huynh, ngươi không phải mới vừa nói, ta muốn là có thể đủ tại võ học đem khống phương diện càng thêm tinh tiến một ít, cũng rất có hy vọng đưa thân nhân kiệt tầng thứ, không sai. Lăng Trần gật gật đầu, Tần Y Lệ Nhân thực lực cũng không tệ lắm. Chính là võ học đem khống phương diện thô ráp một chút, nói cách khác, đích xác có thể lại tăng lên một bậc. Mấy ngày nay, mỗi sáng sớm cũng tìm ta luyện tập một chút đi, nói không chừng sẽ đối với ngươi có chỗ tương trợ. Nhìn ra Tần Y Lệ Nhân ý nghĩ trong lòng, Lăng Trần cũng là trực tiếp nói. Lấy hắn bây giờ tâm tính, căn bản sẽ không để ý Tần Y Lệ Nhân loại này bọn hậu bối ý nghĩ. Hảo, đa tạ Lăng Trần sư huynh. Tần Y Lệ Nhân đợi chính là Lăng Trần những lời này. Nàng lúc này, đống nhiên có chút hâm mộ lên vị Vu thần nương nương kia, Lăng Trần tuy thực lực khả năng bây giờ còn không phải là quá mạnh mẽ, thế nhưng tiềm lực lại vô cùng đáng sợ, hiện tại liền ít nhất đã là thiên kiêu cấp bậc, nhiều hơn nữa vài năm, kia chẳng phải có thể trùng kích thần hầu, thậm chí vương giả tầng thứ ngày khác đột phá thành thánh, đó cũng là nhất đẳng tuổi trẻ thánh giả. Độ không phi thuyền đang phi hành hơn 10 ngày sau, cũng là rốt cục đến tâm phúc của Trung ương Hoàng Triều chi địa bên trong vực. Nay hơn 10 ngày thời gian, Lăng Trần phần lớn thời gian đều đang tu luyện, ngẫu nhiên sẽ rút ra một chút thời gian, đi chỉ điểm Tần Y Y Hề Nhân cùng cái khác vu môn thanh niên thiên tài. Tại đây trong quá trình, Lăng Trần đối với thế nắm chắc, cũng là càng ngày càng thuần thục. Thanh Liên kiếm ca tiếp sau thức thứ 6, cũng là có mặt mày. Phi thuyền phần đuôi. Lăng Trần đứng ở cột buồm, nhìn qua phía trước Vân Hải, thân thể vẫn không nhúc nhích. Trong lúc bất chợt, Lăng Trần trong mắt hiện lên một vòng lăng lệ ý tứ, hắn áo bào không gió mà bay, kịch liệt cổ động, một cỗ kinh người kiếm thế, rồi đột nhiên hướng về phía trước Vân Hải khuyết tán ra ngoài. Xuy xuy xuy, Vân Hải từng khúc tán loạn ra, hóa thành hư vô, tại Lăng Trần cường đại uy áp dưới liên tiếp bại lui, sống sờ sờ địa dãy không xuất một mảnh trong suốt khu vực. Lấy thế hoa kiếm, theo gió vượt sóng cùng với một tiếng hét to, Lăng Trần trong tay xích thiên kiếm đã là quét ngang. Tại kiếm mang quét ngang lúc trước, kia một cỗ khổng lồ kiếm thế, đã đem con đường phía trước cho bình định, thanh trừ được không còn một mảnh. So kiếm thế chậm hơn vỗ, kiếm khí cuốn tới, đem Vân Hải triệt để xoắn thành tan cảnh. Nguyên bản còn trời u ám thiên không, thoáng cái liền trở nên vạn dặm không mây lên. Trên mặt của Lăng Trần, hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Đây là Thanh Liên kiếm ca thức thứ 6, ngự kiếm thừa phong một kiếm chi huy, có thể đến tận đây. Tu vi nếu là đạt tới càng cao tầng thứ, nhất định có thể thay trời đổi đất, dẫn phát càng lớn thiên địa biến hóa. Đến lúc sau bị quét sạch, đã có thể không chỉ là một mảnh vân hải. Sáng chế Thanh Liên kiếm ca chính là Thái Bạch kiếm tiên, mà Thái Bạch kiếm tiên chính là trí cường giả, sớm đã là đạt đến có thể phá toái hư không tình trạng. Bởi vậy Thanh Liên này kiếm ca tu luyện tới đằng sau, cũng tất nhiên là có đủ lấy phá toái hư không chi năng, bất quá liền Lăng Trần bây giờ thiên cực cảnh tu vi mà nói, như vậy thủ đoạn, đã là vượt quá cực hạn, cũng coi là kinh thiên địa, khóc quỷ thần. Đáng sợ cách đó không xa, Tần Y Y Hề Nhân đem một màn này nhìn ở trong mắt, đôi mắt đẹp, cũng là hiện lên xuất một vòng chấn động ý tứ. Lăng Trần một kiếm này, uy lực có thể nói kinh thế hai tụ, chỉ sợ là đủ để miêu sát một vị thánh giả. Vừa rồi từ trên người Lăng Trần phát ra khí thế, so với vu môn mấy cái trưởng lão còn khủng bố hơn. Thực lực như vậy, coi như là so với những cựu châu đó tông môn giới cực hạn nhân vật thiên tài, cũng không kịp nhiều để cho A Tần Y Y Hề Nhân trong đôi mắt đẹp dịu dàng nổi lên một chút hào quang. Nói không chừng, lần này cựu lưu đại hội, Lăng Trần sẽ đạt tới một cái bọn họ tất cả mọi người không tưởng được cao độ chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.